Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Thứ hai, tập thứ 8 Thượng Tuyến. Bailey khắc giết lão nhân gia Miêu. Lão nhân gia ở tức giận bên dưới đốt cảnh ngục phòng nghỉ ngơi. Vượt ngục tổ hợp thành công tiến vào này chạy trốn dùng gian phòng. Nhìn những người này liều mạng đấm vào mặt đất. Khán giả không tên cảm thấy kích động cùng mừng rỡ. Ở này tập cuối cùng, khán giả lại khiếp sợ phát hiện. Vẫn trốn ở hậu trường người lại là một vị phó tổng thống. Trời ạ, như thế biên thật sự được không? Ta đột nhiên thật lo lắng cho nó có thể hay không bị hài hòa a. Này nếu như hài hòa nhưng là xong, có ép buộc chúng ta không thấy kết cục sẽ thời gian rất lâu ngủ không được a. Hài hòa. Nếu như hài hòa ta nhất định phải cho đạo diễn gửi lưỡi dao. Trên lầu, nói tới ngươi thật giống như biết ai là đạo diễn giống như. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất xem Mỹ kịch quốc nội khán giả bị này một thiết kế dọa cho phát sợ. Phi thường lo lắng này có thể hay không xúc phạm một số điểm mấu chốt. Sau đó, có người ra để giải thích nói ở phương diện này nước Mỹ thả đến vẫn là rất mở. Như vậy nội dung vở kịch cách hài hòa điểm mấu chốt còn kém 108.000 dặm. Quốc nội khán giả yên lòng. Tiếp theo sau đó thảo luận nội dung vở kịch. Trương Dương nhưng là hết sức chuyên chú chuẩn bị điện ảnh phần kết công tác. Thứ tư, Trình Khánh Quang nói cho hắn động họa điện ảnh thủ tục đã làm được. Sau đó, hắn cẩn thận tra xét một hồi. Xác định Tiên Phong truyền thông có một bộ cùng Hollywood hợp tác động họa đã định đương. Thời gian ngay ở sau 40 ngày. Có người nói này bộ động họa Tiên Phong truyền thông đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Chiếm này bộ động họa 4% cổ phần. Nhìn con số này, hắn nở nụ cười, nhỏ giọng nói rằng, ta tận lực để cho các người mất hết vốn liếng. 50 triệu đô la Mỹ mới chiếm 4% cổ phần. Này bộ động họa hiển nhiên là đại chế tác. Chất lượng hẳn là sẽ không quá kém. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói là tận lực. Hai bộ phim đồng thời thượng tuyến, coi như là không thể để cho bọn họ lỗ vốn, hắn cũng có lòng tin nhường bọn họ này bộ được xưng chế tác hơn 2 năm điện ảnh ở quốc nội kiếm lời không tới quá nhiều tiền. Có lòng tin nhường hai người bọn họ nhiều năm tâm huyết đổ xuống sông xuống biển. Tuy rằng hắn cũng sẽ nhờ đó trả giá cái giá không nhỏ. Tuy rằng hắn cũng sẽ nhờ đó tổn thất không ít phòng bán vé. Thế nhưng, loại này lưỡng bại câu thương kết quả hắn cũng không ngại. Bởi vì hắn có chính là tư bản. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, hắn lôi kéo Trình Khánh Quang trở về kinh thành. Trên đường lại cho Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương gọi điện thoại. Trực tiếp đem bọn họ ước đến phòng làm việc. Điện ảnh xét duyệt cùng với phát hành cái gì hắn không hiểu. Hắn nhất định phải đem bọn họ kêu lên. Trương Dương phòng làm việc. Động họa điện ảnh. Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương dùng một loại tràn đầy ngạc nhiên mục chỉ nhìn hắn. Phi thường bất ngờ. Trình Khánh Quang bởi vì đã sớm biết chuyện này. Một mặt bình tĩnh. Có điều, từ hắn cái kia tùy ý vẻ mặt cũng có thể thấy. Hắn đối với này bộ động họa không một chút nào xem trọng. Trương Dương gật gù, nói rằng. Thủ tục loại hình cũng đã làm tốt. Động họa cũng đều đã làm tốt. Đón lấy cần phải làm là xét duyệt cùng phát hành. Khối này ta không hiểu. Vì lẽ đó đến các ngươi phải hỗ trợ. Làm tốt. Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương lại lấy làm kinh hãi. Cùng nhau nhìn phía Trình Khánh Quang. Trình Khánh Quang bất đắc dĩ buông tay. Biểu thị chuyện này hắn cũng không biết chuyện. Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương lại nhìn một chút Trương Dương. Tự hồ là muốn nói gì? Có thể cuối cùng bọn họ lại không biết nên nói cái gì? Dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể thấy. Đối với Trương Dương nói này bộ động họa điện ảnh, bọn họ cũng là không có chút nào xem trọng. Này cũng không có thể trách bọn hắn. Thế giới này động họa thị trường cùng địa cầu như thế. Tương tự là Hollywood nhất chi độc tú. Quốc nội động họa giao ra đây phiếu điểm quả thật có chút vô cùng thê thảm. Trương Dương đương nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn chẳng muốn giải thích, nói rằng, bởi vì động họa đã chế tác được, vì lẽ đó ta cũng không cần các ngươi lại đầu tư. Phát hành sự tình các ngươi giúp ta làm tốt, sau đó mỗi người chiếm 5% cổ phần. Các ngươi cảm thấy thế nào? Này đương nhiên không thành vấn đề. Lương Vạn Xuyên bật cười nói, chỉ là hỗ trợ phát hành, ta không muốn cổ phần đều không liên quan. Đâu chỉ Lương cũng nói, đúng vậy, chỉ là hỗ trợ phát hành một hồi, liền nắm 5% cổ phần thật giống không thích hợp lắm chứ. Các ngươi mau đỡ cũng đi. Trình Khánh Quang ở này trên vui mừng mà nói, 5% cổ phần nghe rất nhiều, nhưng cuối cùng e sợ không mấy khối tiền, có thể có cái mấy vạn khối ta cảm thấy đều là rất đáng gờm. Này mấy khối tiền hắn chắc chắn sẽ không để ở trong mắt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương cũng không nhịn được cười to. Trương Dương nhưng là rất không nói gì nhìn hắn. Vốn là a, Trình Khánh Quang nói rằng, người này điện ảnh khẳng định là Cinemax một ngày bơi. Cuối cùng phòng bán vé có thể có 1 triệu phòng chừng đều là kỳ tích. Nếu như ngươi muốn tuyên truyền, cuối cùng e sợ liền tiền quảng cáo đều tránh không trở lại. Trương Dương cũng bị hắn chọc cười vui vẻ, nhưng cũng lười biện giải, phân biệt với bọn hắn ký rồi hợp đồng. Đúng rồi, điện ảnh định đương ngày mùng 2 tháng 3. Hắn nói rằng, số mấy? Lương Vạn Xuyên bỗng nhiên nhíu mày một cái. Không biết tại sao, hắn cảm thấy cái này ngày thật giống có chút quen tai. Ta nếu như nhớ không lầm, ngày này thật giống có khác biệt điện ảnh muốn lên. Trình Khánh Quang ở bên cạnh vui mừng mà nói, không cần đoán, Tiên Phong Truyền Thông một bộ động họa cũng là ở ngày đó chiếu phim. Lương Vạn Xuyên nghĩ ra đến, đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Trương Dương. Người đây là điên rồi sao? Đâu Chỉ Lương ở bên cạnh đánh hơi lạnh hỏi, Trương Đạo, người đây là muốn làm gì nhỉ? Coi như là ngươi không coi trọng bộ phim này, cũng không đến nỗi lựa chọn kiểu chết này à. Trương Dương ha ha nở nụ cười, nói rằng, vừa vặn ngược lại, ta phi thường xem trọng bộ phim này. Đâu Chỉ Lương khóe miệng giật giật, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, vậy ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị cùng Tiên Phong Truyền Thông đánh lôi đài? Trương Dương trả lời, gần như chính là ý này. Đâu Chỉ Lương giờ khóc giờ cười nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Đây thật sự là quá điên cuồng. Loại này tự sát tư thế thực sự là quá mới mẻ a. Như bọn họ đều là tận lực tách ra những đại công ty kia điện ảnh, hắn ngược lại tốt, không tránh không né còn nghênh đón. Sau đó, Lương Vạn Xuyên nhận ra được một điểm không đúng. Hắn đột nhiên cảm giác thấy này cảnh tượng này thật giống ở nơi nào đã xảy ra. Mấy phút sau, hắn bỗng nhiên kinh giác. Này không phải là lúc trước Trương Dương tìm hắn hợp tác thì bị hắn khéo léo từ chối hình ảnh sao? Mặc kệ là binh sĩ đột kích, vẫn là che mặt ca vương, hắn biểu hiện ra cũng là như vậy một bộ hoàn toàn tự tin dáng dấp. Mà hắn lúc đó cũng là cùng hiện tại như thế không có chút nào xem trọng. Tình cảnh này cùng tình huống ban đầu là biết bao tương tự. Nhìn Trương Dương mặt mỉm cười hờ hững nơi chi dáng dấp, hắn trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Tâm nói, lẽ nào lịch sử lại sẽ tái diễn? Lẽ nào lần này ta lại nhìn nhầm? Không thể nào, động họa thứ này hắn lại không hiểu chế tác. Quốc nội động họa trình độ hắn cũng biết, hắn lần này còn làm sao trình diễn kỳ tích? Có điều, trong lòng như thế nghĩ, hắn ngoài miệng nhưng là không nhịn được hỏi, Trương Đạo, người thuyết phục vẽ đã làm tốt. Trương Dương gật gù. Lương Vạn Xuyên hỏi, chúng ta có thể nhìn sao? Trương Dương hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đương nhiên, Lương Tổng, người không thể nào, người sẽ không là thật sự đối với bộ phim này cảm thấy hứng thú chứ? Trình Khánh Quang ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Lương Vạn Xuyên nói rằng, nhìn chứ, Trương Đạo tự tin như thế, hay là sẽ không kém? Đâu Chỉ Lương lúc này thật giống cũng nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, biểu hiện cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Mấy phút sau, Từ Tiểu Nhã ôm một đài laptop đi tới. Ta này thiết bị có hạn, chấp nhận xem đi. Trương Dương đem điện ảnh mở ra. đẩy lên ba người trước mặt. Nghĩ tới điều gì, Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương đều thật lòng tiến vào xem kịch hình thức. Chỉ có Trình Khánh Quang vẫn là miễn cưỡng dựa vào ghế, không quá đem bộ phim này coi là chuyện to tát. Hắn không phải không tin Trương Dương. Hắn không tin chính là quốc nội động họa trình độ. Hả? Ồ, mấy phút sau, Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương không cảm thấy phát sinh một tiếng hô khẽ. Trình Khánh Quang hướng trong máy vi tính nhìn sang, cũng hơi run run, bởi vì hắn phát hiện trong máy vi tính bối cảnh còn rất đẹp đẽ. Chỉ ít không nhìn ra có làm ẩu dấu vết. Trương Dương cười ha ha ở bên cạnh nhìn bọn họ, dùng một loại xem kịch vui ánh mắt thưởng thức trên mặt bọn họ từ từ biến hóa vẻ mặt. Hắn cảm thấy loại này làm người ta giật mình quá trình rất thú vị. Chơi rất vui. Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương trên mặt vốn là rất dễ dàng. Nhưng đang nhìn đến điện ảnh bắt đầu hình ảnh sau, hai người trên mặt liền toát ra một vẻ giật mình. Sau mười mấy phút, Trình Khánh Quang không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. Lại là sau mười mấy phút, hắn cũng giật mình nhìn Trương Dương một chút, sau đó ngồi gần một chút. Sau đó, ba người bọn họ trên mặt đều toát ra thán phục vẻ mặt. Thán phục qua đi lại là tràn đầy không thể tin được. Không thể tin được sau khi là cảm thấy khiếp sợ. Chờ nhìn thấy cuối cùng cái kia nhiệt huyết sôi trào hình ảnh thì ba người miệng đều trương thành hình. Phim nhựa kết thúc, Trương Dương đem notebook cầm về, giao cho chậm chậm đi qua Từ Tiểu Nhã. Sau đó mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Chưa hề hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, ba người trợn mắt lên trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Trong đó Trình Khánh Quang vẻ mặt càng khuếch đại. Suýt chút nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Ba người còn kém không rít gào lên tiếng. Đây là quốc nội chế tác được phim hoạt hình. Quốc nội chế tác trình độ lúc nào tăng lên trên lớn như vậy một nấc thang. Trương Đạo, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên rốt cục mở miệng. Chỉ thấy hắn đánh hơi lạnh nói rằng, đây là quốc nội chế tác động họa. Trương Dương vui mừng mà nói. Đương nhiên, người chuẩn bị lấy nó cùng Tiên Phong Truyền Thông đánh lôi đài. Đúng thế. Trình Khánh Quang ở bên cạnh nhảy lên đến. Người điên rồi sao ngươi? Người đem Đường Kỳ dịch ra. Rõ ràng có thể đạt được càng tốt hơn phòng bán vé a. Đâu Chỉ Lương nói rằng. Đúng vậy. Loại này chất lượng cuộn phim. Chấm ngoặc kép. Trương Dương đưa tay đánh gãy. Cười nói. Không cần khuyên. Ta đã định. Đâu Chỉ Lương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là hít một tiếng. Người đây là tổn nhân bất lợi kỳ a. Trình Khánh Quang ở bên cạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên biết mục đích hắn làm như vậy. Nhưng nghĩ tới tốt như vậy một bộ cuộn phim cuối cùng nhưng không chiếm được thuộc về nó thành tích. Tốt, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền a? Ta tình nguyện, Trương Dương rất muốn ăn đòn cười. Lương Vạn Xuyên cùng Đâu Chỉ Lương đều ở trong lòng thở dài. Bọn họ ít nhiều gì cũng biết hắn cùng Tiên Phong Truyền Thông ân oán. Đặc biệt lần trước hắn làm chủ Kỳ Tích Thị Tần cùng Duy Duy Thị Tần hò hét sau, hắn cùng Tiên Phong Truyền Thông đối địch quan hệ ở trong vòng hầu như đã là bán công khai hóa. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại điên cuồng đến trình độ này. Tình nguyện thiếu kiếm tiền, thậm chí không kiếm tiền cũng không cho Tiên Phong Truyền Thông dễ chịu. Đây rốt cuộc là dũng khí vẫn là ngu xuẩn a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.